Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 441. 3 năm trước đây, Hi cũng đã, phải biết rằng, phía trước vài lần Hi Hi bị hắc, cửu gia nhưng là trước tiên liền phát ra vi bác cử Hi Hi đâu. Hiện tại cửu gia như vậy vô thanh vô tức, nên sẽ không thật sự mặc kệ Hi Hi đi. Quan Hi đem cuối cùng một ngụm diện bao ăn luôn. Nàng đứng lên, nói, ta chờ một lát phải đi tìm cửu gia ân, Bạch Tiểu Mễ tán thành. Thật mạnh gật đầu, hảo hảo cùng cửu gia giải thích một chút thôi. Đúng rồi Hi Hi, ngươi ngày hôm qua cùng Nhất Huân đàm xử lý lần này Cố Văn Khê cùng phen thôi táng chuyện tình. Đàm thế nào, đàm thế nào, đúng vậy, Bạch Tiểu Mễ nói. Ngày hôm qua ngươi không phải cùng Nhất Huân đi ra ngoài sao? Không phải đàm chuyện này. Quan Hi nghĩ nghĩ, nàng ngày hôm qua là cùng Mộ Nhất Huân đi ra ngoài. Nhưng là thượng tầng cao nhất nhìn họa, về chuyện này quan hệ xã hội giải quyết, nói chuyện cái gì đâu. Quan Hi nhíu lại mi, phải về ức, đầu lại ẩn ẩn làm đau. Nàng nâng lên tiểu bạch thủ nhu nhu huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói, đã quên nói gì đó. Giống như Nhất Huân nói nàng xử lý, Bạch Tiểu Mễ nói. Nga, như vậy à, ta đây hỏi lại hỏi Nhất Huân. Thượng Hoàng giải trí, tầng cao nhất, Tổng thống phòng, Tống Cùng gọi điện thoại liên hệ Lý Đặc Trợ. Điện thoại Lý, Tống Cùng cùng Lý Đặc Trợ hàn huyên vài câu, mới điểm danh ý đồ đến nói. Lý Đặc Trợ, là như vậy, ngày hôm qua Thái Thái không phải trên mạng bị tuôn ra điểm phản đối tin tức sao? Ta nơi này là muốn hỏi một chút, cửu gia đối này có cái gì chỉ thị, nhu muốn chúng ta áp chế tới sao? Tống Cùng mà nói làm cho Lý Đặc Trợ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Hắn nói, Thái Thái phản đối tin tức, tự nhiên đều là yếu áp chế đến, nhưng là, cửu gia ngày hôm qua vi bác không có đổi mới, cũng không gặp hắn đối Thái Thái chuyện này có cái gì bình luận. Cho nên ta nơi này muốn hỏi một chút cửu gia ý tứ. Cửu gia không có bình luận. Lý Đặc Trợ nhíu mày. Hắn cũng không biết Cố Văn Khê cùng Quan Hi chuyện tình. Nhưng thật ra phía trước Tiêu Cửu Diêm mang Thái Thái đi ký Thượng Hoàng thời điểm. Lý Đặc Trợ đi theo đi. Thái Thái Thượng Tống Nghệ. Cửu gia tiểu meo meo nhìn. Mặt sau tham gia chân nhân tù hứa rất nhiều sống lâu động cửu gia cũng cùng đi. Thái Thái bị hắc, cửu gia nhưng là vi bác trước tiên phát ra tiếng. Cứ việc cửu gia trước kia đều không thế nào phát vi bác. Này Thái Thái ngày hôm qua bị hắc đến bây giờ đều đã bao lâu? Cửu gia cư nhiên không có ra tiếng. Lý Đặc Trợ mở ra máy tính, mở vi bác tra xét một chút. Thật đúng là, hắn nói, Tống Tổng, ngài trước chờ một chút, ta liên hệ cửu gia hỏi một câu. Đợi lát nữa Nhi cho ngài gửi điện trả lời nói ân, cắt đứt điện thoại. Lý Đặc Trợ đi văn phòng tìm cửu gia, không gặp nhân, hỏi trước sân khấu, mới biết được cửu gia bây giờ còn chưa có tới công ty. Lý Đặc Trợ lập tức cấp cửu gia gọi điện thoại, đô đô đô, di động kia đầu, rất nhanh liền chuyển được. Lý Đặc Trợ, có việc, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc thanh âm theo microphone truyền tới. Cửu gia luôn luôn lãnh đạm, nhưng hôm nay này mở điện nói. Lý Đặc Trợ cảm thấy cửu gia giống như tâm tình ác liệt. Lý Đặc Trợ nói, cửu gia, là như vậy, vừa rồi Thượng Hoàng giải trí Tống Tổng đến đây mở điện nói. Nói tiểu Thái Thái trên mạng có phản đối tin tức, bị nhân yêu sách nói nàng cùng phen thôi táng. Hiện tại Tống Tổng muốn hỏi ngài, chuyện này xử lý như thế nào? Nam nhân kia đầu trầm mặc một cái chớp mắt, thản nhiên hỏi, cái gì phản đối tin tức? Ách Lý Đặc Trợ nhìn Mã Lệ tiểu thư không phải Mã Lệ Tô Vi bác. Hội báo nói, giống như Thái Thái ở trang phục điếm mua quần áo, cùng hai cái nữ fan nổi lên xung đột, nữ fan làm cho Thái Thái cấp nàng ký tên. Thái Thái không chịu, theo dõi tần số nhìn Lý Thái Thái còn thôi táng cái kia nữ fan. Hiện tại nữ fan phát Vi bác nói Thái Thái không có tố chất. Cửu gia, ngài muốn nhìn này Vi bác sao? Tiêu Cửu Diêm trầm mặc trong chốc lát, nói, phát đến C-Monster, Lý Đặc Trợ đem Vi Bác liên tiếp chia Tiêu Cửu Diêm Money Tiêu Cửu Diêm xem. Hoàn Vi Bắc nội dung, còn có theo dõi Tần Số Nhìn. Hắn đối Lý Đặc Trợ nói, Tần Số Nhìn người ở bên trong không phải Thái Thái, không phải Thái Thái. Lý Đặc Trợ sửng sốt, hắn bây giờ còn mở ra Tần Số Nhìn mặt biên. Này Tần Số Nhìn bên trong tiểu nữ hài nhi, thấy thế nào đều là Thái Thái a. Cửu gia, đây là Thái Thái a. Chẳng lẽ ta nhận sai? Tiêu Cửu Diêm không có cùng Lý Đặc Trợ dây dưa vấn đề này. Hắn thản nhiên nói, nói cho Tống cùng, này tin tức yêu xử lý như thế nào? Theo hắn, nam nhân nói hoàn, liền cắt đứt điện thoại. Lý Đặc Trợ nghe di động ống nghe truyền đến đô đô đô manh mát. Trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, tuy Tống cùng xử lý. Lời này ý tứ, không phải là không băng tiểu Thái Thái áp chế tới sao? Nguyên lai vừa rồi hắn cảm thấy cửu gia tâm tình ác liệt không phải ảo giác. Cửu gia cùng tiểu Thái Thái, ra chuyện gì, ong ong ong, Lý Đặc Trợ di động chấn động đứng lên, hắn tiếp khởi điện thoại, là Tống cùng đánh tới được. Lý Đặc Trợ a, ngươi hỏi qua cửu gia sao? Hỏi qua Tống cùng hỏi, cửu gia nói như thế nào? Lý Đặc Trợ nhấp một chút thần, nửa ngày, mới thấp giọng nói, Tống Tổng, cửu gia làm cho người xem bạn. Tống cùng cắt đứt cùng Lý Đặc Trợ trò chuyện. Thiếu chủ, hắn vẻ mặt cung kính, ngữ khí có chút không yên cùng trước mắt ngồi ở sofa thượng yêu dã tà mị nam nhân hội báo. Hắn ngài phân phó hỏi, Tiêu Cửu gia giống như không tính băng hy tiểu thư giải quyết lần này chuyện tình thực đăng tiêu. Hai điều chân dài cắc ở trước mặt trên bàn trà, giày vén, hắn nghe xong Tống cùng mà nói, lười nhác câu thần cười, thật không, như thế ra ngoài ta dự kiến. Tiêu Cửu gia chẳng lẽ muốn chọn Trạch Cố Văn Khê? Sách, thực không phải họa. Tống cùng bồi khuôn mặt tươi cười, cũng không dám nhiều hơn xen vào. Hy tiểu thư chuyện tình, làm sao là hắn có thể nhiều lời nửa tự. Thực đằng tiêu cũng không thèm để ý Tống cùng có hay không đáp lời. Căng bà khóe môi cong lên một chút thị huyết độ cong. Thật sự là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hắn hội lựa chọn Hy, làm cho Hy giết hắn. Như bây giờ, giống như có chút không thú vị. Huân, ngươi nói đúng không là? Mộ Nhất Huân đứng ở sofa bên cạnh. Nàng mặt không chút thay đổi, nói, thiếu chủ, cửu gia hiện tại vị tất đã muốn làm ra lựa chọn, thực đằng tiêu ta chọn mi. Ân, Mộ Nhất Huân nói, Hy còn không có trở về. Hơn nữa, cái kia dược cũng không tất đối Hy hữu dụng, thực đằng tiêu sắc mặt trầm xuống. Huân, cái kia dược tuyệt đối sẽ có dùng, nếu Tiêu Cửu Diêm lựa chọn Hy nhất định sẽ giết hắn, thiếu chủ. Ngài đã quên sao, Mộ Nhất Huân mặt không chút thay đổi nói. 3 năm trước đây, cái kia dược liền mất đi hiệu lực quá một lần. 3 năm trước đây, Hy cũng đã, Mộ Nhất Huân lời này vừa ra. Thực đằng tiêu sắc mặt khó coi kỳ cục, làm sắc con người giống nhau ẩn chứa bạo phong tuyết. Huân, hắn lạnh lùng đánh gãy Mộ Nhất Huân. Đáy mắt tựa hồ bắt đầu khởi động sát ý. Lần này sẽ không, Mộ Nhất Huân nhìn thực đằng tiêu tà mị lãnh tư tươi cười. Tiếng lòng vừa động, nhẹ nhàng nói, ân, lúc này đây, Hy sẽ làm thiếu chủ được đền bù mong muốn. Thực đằng tiêu lạnh như băng khuôn mặt nhu hòa điểm. Hắn nhìn về phía Tống cùng, nói, Hy phản đối tin tức, lập tức xử lý. Tống cùng liên tục cúi đầu, là, thiếu chủ. Thực đằng tiêu lam sắc con ngươi nheo lại. Tiêu Cửu gia xử lý Hy chuyện tình, hắn lại sẽ không tha nhưng mà ni hắn Hy là tốt nhất, cho dù chuyện này là Cố Văn Khê gây ra, nhưng nếu ghi tạc Hy danh nghĩa, hắn sẽ xử lý thỏa thỏa đáng là mà ni. Hết chương.